Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Thiên Diễn Tông Đậu Bức Nhóm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Chu Thái Phi vẻ mặt căm giận nói: trước kia ta ở cùng thủ vệ đại bồn nghiêu ẩu đả khi, gia hỏa này liền ở một bên nhìn chằm chằm. Ta còn tưởng rằng là đồng môn sư huynh hỗ trợ lược trận tới. Ai ngờ ta mới ra cửa động, hắn liền chiều ta tàn nhẫn thọc nhất kiếm. Nếu không phải bồn mập mạp cái khó ló cái khôn, dùng đại mông chống đỡ được một chút sau thuận thế chạy thoát. Đại sư huynh, người cũng chỉ có thể giúp ta nhặt xác. Hừ, thiên dược giới vốn là đã bị chúng ta thánh giáo cùng tu chân liên minh kết phường bá chiếm. Hắn dựa chúng ta thánh giáo ban ân mới có thể tiến vào. Tiến vào sau không tư báo ân, ngược lại còn mưu sát ta thánh giáo cao tầng. Quả thực so tu chân liên minh vương bát còn hỗn trướng. Thánh giáo chủ, ngài lão nhân gia nhưng đến vì ngài tiểu sư đệ báo thù huyết hận lạp. Đoạt bảo liền đoạt bảo bái. Này đồng tông đường, vì sao còn đối bổn môn sư đệ đau hạ sát thủ? Không kỳ quái, đoạt địch nhân đồ vật thiên kinh địa nghĩa, bỏ qua cho không giết, còn có thể có vẻ chính mình khoan nhân rộng lượng. Đoạt người một nhà đồ vật truyền ra đi thanh danh quá xấu, cũng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bởi vậy có đôi khi, nào đó người đối người một nhà xuống tay tàn nhẫn, viễn siêu địch nhân, thánh giáo chủ, A Phi. Một cái mới 19 tiểu cặn bã, nên đường vẻ mặt tàn nhẫn phi nói: đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng tiểu nhi hồ nháo thiếu niên tinh anh tái. Kéo nhất bang đám ô hợp làm cái gì tà giáo. Chấm ngoặc kép, bang, Diệp Phong đương trường một cái bàn tay đem nên đường chụp phiên trên mặt đất. Trà sát tay nói: mập mạp, ngươi là khổ chủ. Cái này rác rưởi ngoạn ý liền giao cho ngươi xử lý. Tiểu mập mạp thấy đại sư huynh một cái tát, liền đem một đường kiêu ngạo đuổi giết hắn ác lang chụp thành một con run lẩy bẩy cừu. Tức khắc vênh váo tự đắc, chỉ vào nên cừu cái mũi tàn nhẫn phi nói: A Phi, ta Thiên Diễn Tông đường chính là ngươi loại này ngoạn ý. Ngươi dựa ta thánh giáo ân manh mới có thể tiến thiên dược giới đào bảo. Lại vẫn lòng lang dạ sói đem ta thánh giáo ô chi vì tà giáo. Ta chờ tắm máu chiến đấu hăng hái vì tông môn kiếm hồi mấy vạn cái vương triều. Nhất cử đỉnh định Thiên Diễn Tông siêu cấp tông môn không thế chi cơ. Người loại này liền đấu loại cũng không dám tham gia. Dựa tông môn bán đứng Thiên Diễn bia tìm hiểu quyền cảm thấy thẹn bào mệnh rác rưởi bọc mù. Cũng dám có mặt bôi nhọ sự tình quan tông môn tồn vong thiếu niên tinh anh tái là tiểu nhi hồ nháo. Ta thánh giáo đại quân tung hoành thiên hạ, liền tu chân liên minh cũng bị đánh đến một hội ngàn dặm. Ngươi có mấy cân mấy lượng, cũng dám cuồng ngôn ta thánh giáo đại quân là đám ô hợp. Xôn xao, một đạo ánh sáng hiện lên, một viên đầu người cao cao vứt khởi. Diệp Phong nghe nồng đậm mùi máu tươi, thói quen tính liếm liếm miệng mình, nghiêng híp mắt ngắm tiểu mập mạp nói: ngươi làm nhảm a, vô nghĩa thật nhiều, đêm dài lắm mộng minh bạch sao? Đối phó địch nhân, muốn lao cũng muốn làm thịt sau lại lao. Chu Thái Phi mộng bức, đầu trống rỗng, đại sư huynh, hắn không phải A Miêu A Cầu, chính là đường a. Là chúng ta Thiên Diễn Tông dự trữ trưởng giáo người được chọn a. Là chúng ta Thiên Diễn Tông trưởng giáo ái đồ a. Ngu ngốc, Diệp Phong lại lần nữa nghiêng ngắm tiểu mập mạp nói: bổn sư huynh sát quái cũng không hỏi huyết thống nơi phát ra mà loại này hoang đường vô lý việc. Diệp Phong, ngươi tàn sát đồng môn, phải bị tội gì? Lúc này một đám người nguyên bản tránh ở nơi xa xem náo nhiệt người vọt lại đây, những người này thế nhưng tất cả đều ăn mặc cùng Diệp Phong bọn họ đồng dạng quần áo. Khác nhau chỉ là trên quần áo tiêu chí bất đồng, trong đó một cái diện mạo hung hãn nhất thanh niên, trừng mắt Diệp Phong, hét lớn. Diệp Phong nghiêng híp mắt, vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm này nhóm người. Trong đám người, một vị rõ ràng hạc trong bầy gà, tối cao nhất soái, cổ áo thượng văn một phen thiên kiếm, tu vi cánh đạt tiểu vương cấp bậc thanh niên, đứng dậy, thực hiển nhiên, thiên dược giới chung lại sản xuất một vị vương cấp thổ đặc sản. Này thuyết minh thiên dược giới chung cơ duyên, thực sự không cạn. Vị này tân tấn vương cấp kiêu hùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tu luyện giới chung, cường giả vi tôn, tiểu mập mạp thực lực không cường, bị đoạt bị giết cũng là lời nói nên, Tề Tùng sư đệ đánh không lại hai người các ngươi liên thủ. Bị giết cũng là xứng đáng, nhưng ngươi lại đụng phải bổn vương, bổn vương so các ngươi cường, cho nên giết các ngươi người lại đoạt các ngươi bảo, các ngươi nguyên bản cũng là xứng đáng. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, thật không hiểu nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ta Thiên Diễn Tông cao tầng liền tài bồi ra loại này ngoạn ý người nối nghiệp. Này nhân phẩm cùng chỉ số thông minh đều là không hợp cách đậu bức lưu a. Không thấy được vừa rồi bổn cuồng ma tể quân cấp cùng tể gà giống nhau nhẹ nhàng sao? Nhân phẩm trước bất luận, này chỉ số thông minh nhưng thật ra Diệp Phong oan uổng bọn họ. Diệp Phong có hành thích vua chi lực, bọn họ đảo còn thật sự nghe nói qua, vừa rồi cố ý trốn đến rất xa, chính là muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết thiên tài, có thể hay không giúp bọn hắn tể rớt Tề sư đệ, giảm bớt một phần tương lai cạnh tranh trưởng giáo nghiệp lớn lực cản. Nhưng trốn đến quá xa liền nhìn đến cực không cẩn thận. Huống hồ vương giả vô địch ấn tượng vẫn luôn thâm nhập nhân tâm. Có vương cấp áp trận, còn sợ cái gì một chín tra cấp chiến đấu thiên tài. Thực hiển nhiên, luyện cấp cuồng ma quá nhanh tiêu cấp tốc độ làm cho mọi người đối hắn nhận chi luôn là không kịp. Đổi mới, mà hắn lại luôn là thói quen tính thu liễm chính mình hơi thở. Lại lần nữa hố một đám vô tri kẻ đáng thương. Này thanh niên nói tới đây, lấy đế vương pháp chỉ ngữ khi nói, nhưng hôm nay là bổn tọa tấn chức vương vị vui mừng ngày, tâm tình rất tốt, không nghĩ thấy huyết Diệp Phong, hai người các ngươi liền tới đây cho bổn vương cắn cái đầu nhận cái sai, lại cho bổn vương thêm một phần nguyện trung thành huyết thề thư là đến nơi. Quen thuộc Phong cách lại đã trở lại, nguyên lai thật không phải Lạc Vũ Phi đậu bước cho phi chủ lưu, mà là Thiên Diễn Tông nội môn những thiên tài tính tình. Chính là loại này chủ lưu phong cách. Nói tới đây, nên thanh niên khí phách hăng hái nói, về sau ngươi cái kia cái gì lung tung rối loạn thánh giáo có bổn tọa thống soái, định có thể rực rỡ hẳn lên, ở bổn tọa tính toán không bỏ sót chỉ huy hạ. Định có thể tịch quyền thiên hạ, quét ngang, hoàn thành bổn vương nhất thống tu luyện giới kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Thực hiện ta Thiên Diễn Tông thế thế đại đại cũng không có thể thực hiện vĩ đại phục hưng. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, thật lớn một cái, bệnh tâm thần a, trên đời này thật sự sẽ có như vậy bệnh tâm thần. Không kỳ quái, lực lượng sẽ làm người nội tâm mù quáng bành trướng. Thăng cấp vương cấp cái loại này cho người ta bao trùm hết thảy phía trên. Vương bá vô địch lực lượng ảo giác, thật sự không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Cụ thể cảm giác, thỉnh tham khảo thế chiến hai trước Hitler. Tần sư huynh, chỉ sợ không ổn. Lúc này diện mạo hung hãn nhất thanh niên đứng ra nói. Gia hỏa này tuy được xưng cái gì thánh giáo chủ, chỉ sợ chỉ là cái con rối. Người bắt cóc hắn thao tác thành giáo tính toán chỉ sợ sẽ gây họa thượng thân. Chúng ta trực tiếp dứt khoát giết người đoạt bảo là đến nơi. Tiểu tử này mặc dù là cái con rối, nhưng rốt cuộc được xưng cái gì thánh giáo chủ. Hơn nữa tiêu cấp còn nhanh đến như vậy thái quá. Trên người thiên tài địa bảo khẳng định nhiều đáp số không thắng số. Vương cấp kiêu hùng bị đánh, gãy tịch quyển thiên hạ mộng tưởng. thực không cao hứng ngắm ngắm bên người các đồng bọn. Ai ngờ các đồng bọn thế nhưng đều sôi nổi gật đầu tán đồng. Không nghĩ bồi hắn chơi tịch quyển thiên hạ, kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn. Vốn định giữ ngươi một mạng, làm ngươi đi theo bổn vương kiếm thượng một cái phong cảnh tiền đồ. Nên vương giả vẻ mặt bất đắc, dĩ nói, nhưng bổn vương luôn luôn nạp gián như lưu, cũng không bá đạo, tương đương chiếu cố bọn thuộc hạ ý kiến. Các ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Vèo, một bàn tay đột nhiên bóp lấy nên vương giả cổ. Ngay sau đó bạch bạch bạch bàn tay thanh không ngừng. Mới sau một lúc lâu, nguyên bản nhân dũng đăng vương vị phong cảnh vô hạn mỗ thanh niên, lập tức liền thành cứt đái tề lưu đại đầu heo. Toàn thân càng là xúc đến giống cái đại chim cút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.